61. Vì sao khi ăn cần phải nhai kỹ nuốt chậm? Ăn thức ăn là để hấp thụ các chất dinh dưỡng, duy trì sự sống. Sau khi thức ăn vào miệng, trước hết phải dùng răng nhai kỹ, nghiền nát, sau đó mới nuốt xuống dạ dày, biến thành chất hồ lỏng, cuối cùng chuyển sang ruột non để tiêu hóa. Khi hệ thống tiêu hóa làm việc bình thường, thì cơ thể có thể hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng, thể hiện tinh thần tràn trề, khí huyết thịnh vượng. Nhưng có người khi ăn hay nuốt vội vàng, thức ăn vừa vào miệng chưa nhai kỹ đã nuốt, thức ăn chưa được nhai kỹ đã nuốt xuống dạ dày, sẽ tăng thêm gánh nặng cho dạ dày. Dạ dày không tiêu hóa tốt thức ăn, sẽ ảnh hưởng đến sự tiêu hóa và hấp thụ của đường ruột. Chính vì vậy ta phải căn cứ vào đặc điểm làm việc của hệ thống tiêu hóa để ăn cho đúng cách. Trước hết phải tận dụng răng nhai nghiền đầy đủ, thức ăn ở trong miệng nhai càng kỹ thì càng giảm nhẹ gánh nặng cho dạ dày, giúp dạ dày gia công càng tốt hơn. Đồng thời với nhai kỹ còn cần phải nuốt chậm. Điều lợi nhất của nuốt chậm là khiến cho dạ dày dung nạp thức ăn dần dần, không phải một lúc phình to nhanh. Như vậy dạ dày có cảm giác thoải mái, không gây ra cảm giác ức chế làm cho cơ thể không thoải mái. Tiêu hóa, nhai kỹ, tiêu hóa, lượng dung nạp của dạ dày. 62. Trẻ em ăn cá nhiều có trở nên chậm chạp không? Có một số người già thấy trẻ em ăn cá nhiều thì ngăn lại vì họ sợ ăn cá nhiều sẽ chậm chạp. Thực ra cách nghĩ đó không có cơ sở khoa học. Xưa nay, cá là thức ăn quan trọng. Các món thức ăn cá không những ngon mà dinh dưỡng, còn phong phú, hợp khẩu vị. Nói chung, trứng cá chứa khoảng 15-20% protein, ăn vào dễ được cơ thể hấp thụ. Hơn nữa, thành phần hóa học của loại protein này gần giống với thành phần hóa học trong cơ thể, nên rất có lợi cho sức khỏe. Trong cá còn có 5-10% chất mỡ, có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, cá còn chứa các chất như đường, vitamin, canxi, phosphor, vân vân. Ví dụ, nửa kg trứng cá chiên chứa 81,5g protein, 44,5g mỡ, 15g đường, 5mg canxi, 15,3mg phosphor, gần 10g các loại vitamin. Do đó có thể thấy các thành phần dinh dưỡng của cá rất cao. Trẻ em đang ở thời kỳ sinh trưởng, trong ăn uống chú ý bổ sung đầy đủ dinh dưỡng là vô cùng cần thiết. Ăn cá đối với sức khỏe rất có lợi, không những không làm cho người chậm chạp, mà ngược lại còn nâng cao sự phát triển của đại não, bởi vì các chất như protein, canxi, phosphor, vitamin ở trong cá đều là những chất rất cần thiết cho đại não phát triển. Cá được kho hoặc luộc rất tươi, nhưng khi ăn phải nhai kỹ, nghiền nát để tránh xương. Hơn nữa, một lần không nên ăn quá nhiều, vì ăn như thế thì tiêu hóa sẽ không tốt. Từ khóa, cá. 63. Vì sao ăn cơm chan nước nóng không tốt cho tiêu hóa? Ở Thượng Hải và một số vùng phương Nam Trung Quốc, có rất nhiều người ăn sáng thích chan cơm với nước nóng, vì ăn như thế vừa nhanh vừa đơn giản. Nhưng ăn cơm chan nước nóng không có lợi cho tiêu hóa. Vì sao lại thế? Bởi vì thức ăn mà chúng ta ăn vào trước hết phải được nhai kỹ. Bộ răng là máy nghiền rất tốt, vừa cắt vừa nghiền, làm cho thức ăn biến thành nhỏ mịn, đồng thời nước bọt sẽ không ngừng tiết ra, lưỡi không ngừng đảo trộn thức ăn, khiến cho thức ăn và nước bọt trộn đều. Sau khi trộn lẫn, thì chất men amylase trong nước bọt sẽ cùng với chất amylase trong thức ăn phát sinh phản ứng hóa học, biến chất amylase thành giúp cho dạ dày và đường ruột hấp thụ được tốt. Ngoài ra, khi lưỡi đảo trộn thức ăn, thì vị ngon của thức ăn sẽ kích thích thần kinh vị giác ở đầu lưỡi. Thần kinh vị giác phản ánh lên đại não tiếp được thông tin, lập tức ra lệnh cho dạ dày và lá lách tiết ra dịch tiêu hóa để chuẩn bị tiếp thụ thức ăn. Ăn cơm chan nước nóng đã phá hoại trình tự làm việc trên. Cơm lẫn với nước nóng không được nhai kỹ đã đưa vào dạ dày. Vì không nhai kỹ nên nước bọt tiết ra ít, men amylase bị nước làm loãng, cộng thêm thần kinh vị giác không được kích thích đầy đủ, cho nên dạ dày không nhận được tín hiệu, do đó dịch vị tiết ra ít, hoặc dù dịch vị có được tiết ra thì cũng bị nước làm loãng. Như vậy các công đoạn của hệ thống tiêu hóa đều bị đảo lộn, nếu cứ ăn như thế lâu dài sẽ dẫn đến bệnh dạ dày. Nói như thế có phải là cũng không nên ăn cơm húp canh chăng? Không phải, ăn cơm húp canh và ăn cơm chan nước nóng là hai việc khác nhau. Khi ăn cơm, đặc biệt là trước khi ăn, nếu húp mấy thìa canh có thể làm nhuận khoang miệng và đường tiêu hóa, dễ cho nhai và nuốt thức ăn, còn có thể kích thích miệng và dạ dày, tiết ra nước bọt và dịch vị, rất có lợi cho việc tiêu hóa thức ăn. Đương nhiên trước khi ăn không nên húp nhiều canh, bởi vì nó sẽ làm loãng dịch tiêu hóa, giảm thấp khả năng tiêu hóa, làm cho tiêu hóa không tốt. Hiểu được nguyên lý này, chúng ta không những không nên ăn cơm chan nước nóng hoặc ăn cơm chan canh, hơn nữa dù ăn kiểu gì cũng phải chú ý nhai kỹ, nuốt chậm. Từ khóa: cơm chan nước nóng, tiêu hóa. 64. Vì sao trước và sau khi ăn nên nghỉ ngơi? Dạ dày và ruột hằng ngày phải tiêu hóa 3 bữa ăn. Trong quá trình tiêu hóa, dạ dày và ruột nhào trộn đều thức ăn thành dạng hồ. Ngoài ra còn cần các loại dịch tiêu hóa giúp đỡ. Nếu không làm như thế, thì chất amylase, mỡ, protein trong thức ăn sẽ không thể phân giải thành những chất dinh dưỡng để cho ruột non hấp thụ. Dịch tiêu hóa có nhiều loại, ví dụ nước bọt trong miệng, dịch vị trong dạ dày, dịch ruột trong ruột non. Những loại dịch này bình thường đều có, nhưng tương đối ít, chỉ khi chuẩn bị ăn mới tiết ra được nhiều. Dịch tiêu hóa không phải cứ cần đến là có ngay, mà phải kinh qua một thời gian nhất định. Cho nên trước khi ăn, tốt nhất là nghỉ ngơi ít phút. Như vậy có lợi cho việc chuẩn bị tiết ra dịch vị tiêu hóa được đầy đủ hơn. Lúc ăn cảm thấy ngon, nuốt vào dễ tiêu hóa. Sau khi ăn, dạ dày no căng, ruột cũng sắp khẩn trương làm việc. Dạ dày và ruột làm việc đòi hỏi phải có máu giúp đỡ, tăng thêm lực để cho chúng làm việc tốt. Nếu ăn xong, lập tức lao động nặng hoặc làm việc trí não khẩn trương, thì máu trong cơ thể sẽ dồn ra cơ bắp hoặc đại não. Phần còn lại có thể giúp đỡ dạ dày và ruột rất ít. Như vậy dạ dày và ruột làm việc yếu, ăn không được tiêu hóa tốt, lâu ngày sẽ gây nên các bệnh về tiêu hóa như chướng bụng hoặc đau dạ dày. Cho nên trước và sau khi ăn đều nên nghỉ ngơi một chốc, đặc biệt là ăn xong không nên làm việc nặng, cũng không nên đọc sách báo, suy nghĩ nhiều, tốt nhất là đi dạo, cần lắm thì làm những việc nhẹ nhàng, như thế sẽ có ích cho ruột và dạ dày tiêu hóa. Từ khóa: tiêu hóa. 65. Vì sao ngày nay trẻ em bị bệnh đường ruột nhiều hơn trước? Trước kia trẻ em mắc bệnh tiêu hóa rất ít, nhưng mấy năm gần đây, số bệnh nhân trẻ em mắc bệnh tiêu hóa tăng lên. Nguyên nhân là vì sao? Theo nghiên cứu của các nhà y học, điều này liên quan mật thiết với sự ăn uống của trẻ em. Ngày nay nhiều gia đình có tủ lạnh, thức uống ngọt, ăn ngọt và nước giải khát rất dồi dào đã làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa của trẻ em. Theo điều tra, trẻ em ngày nay rất thích các thức ăn: kem, thức ăn nhanh, sô-cô-la, nước giải khát, sữa chua, bánh mặn ăn vặt, nước hoa quả, kẹo, sữa điểm tâm, bánh ăn vặt. Tất cả những thứ này là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh đường ruột cho trẻ em. Về mặt sinh lý mà nói, hệ thống của trẻ em chưa phát triển thành thục, năng lực tiêu hóa còn yếu, dịch vị dạ dày của trẻ em, độ axit còn thấp, năng lực kháng khuẩn chưa mạnh, ăn nhiều sẽ tạo nên tiêu hóa không tốt, thức ăn chưa được tiêu hóa đầy đủ, đã phải hấp thụ, sẽ khiến cho vi khuẩn vốn có trong đường ruột sinh sôi nảy nở, làm ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Lúc đó thức ăn sẽ phân giải thành một lượng lớn chất độc, gây cho trẻ em các chứng nôn ẩu, ỉ chải và mất nước. Để đề phòng mắc bệnh đường ruột, các em nên kiềm chế ăn uống, không ăn lạnh. Đương nhiên hoàn toàn không ăn những thức ăn này là không thực tế. Ngoài ra bình thường các em không nên ăn no quá. Một khi đã bị bệnh đường ruột thì nên kịp thời đến bệnh viện kiểm tra và chữa trị, không nên coi thường, bỏ qua. Từ khóa: bệnh đường tiêu hóa. 66. Vì sao một số người thường có cảm giác đi ngoài không kiệt? Ai đi ngoài xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng có một số người sau khi đi ngoài vẫn có cảm giác đi chưa hết, hình như chưa bài tiết hết phân. Lúc đó, mặc dù ngồi lâu vẫn cảm thấy chưa thoải mái. Vì sao lại như thế? Như ta đã biết, phân là cặn bã thức ăn sau khi đã được ruột non hấp thụ thải ra. Từ ruột non đi sang ruột già, sau một thời gian nhất định lưu lại ở đó, cuối cùng đi đến đoạn cuối của ruột già là trực tràng, sinh ra phản xạ có điều kiện, khiến cho đại não xuất hiện cảm giác muốn đi ngoài. Trong điều kiện bình thường, một khi có cảm giác muốn đi ngoài thì nên đi ngay. Nhưng có lúc vì nguyên nhân công tác hoặc học tập, ví dụ lúc đó đang lên lớp hoặc đang làm một việc gì không thể dừng ngay được, đành phải miễn cưỡng nín lại, khiến cho phản xạ của trực tràng bị ức chế. Nếu tình trạng đó xảy ra thường xuyên, thì phản xạ của trực tràng sẽ trở nên chậm chạp, thậm chí dần dần mất đi, dẫn đến sự nhu động của kết tràng chậm hơn, do đó mà phát sinh cảm giác đi không hết. Để khôi phục lại thói quen bình thường, tốt nhất là hằng ngày nên tập đi ngoài theo thời gian nhất định, ví dụ vào sáng sớm hoặc trước khi đi ngủ, điều đó sẽ đưa lại hiệu quả tốt cho cơ thể. Từ khóa, trực tràng, phản xạ đi ngoài. 67. Vì sao trong thời kỳ thi phải đặc biệt chú ý mặc ăn uống? Rất nhiều học sinh để đạt được thành tích học tập tốt, giai đoạn gần thi tỏ ra căng thẳng, ăn không ngon, ngủ không yên, sức khỏe và trí não giảm sút nhiều, có người thậm chí còn giảm cân, huyết áp tăng cao, tiêu hóa không tốt, ảnh hưởng đến tư duy của đại não. Vì vậy, trong giai đoạn ôn thi, ngoài việc sắp xếp hợp lý thời gian, điều chỉnh sinh hoạt và chú ý cung cấp đầy đủ dinh dưỡng là điều vô cùng quan trọng. Các hợp chất của hydrat carbon là nguồn dinh dưỡng chủ yếu để cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động, công tác và học tập. Cơm, mì, thức ăn và hoa quả đều chứa các hợp chất của carbon và nước. Trong giai đoạn ôn thi, về mặt ăn uống, trước hết phải bảo đảm cung cấp đầy đủ các hợp chất này. Chỉ có thế mới đảm bảo lượng dự trữ đường gluco cho cơ thể, giúp não và các tế bào cơ tim được bảo đảm, từ đó nâng cao hiệu suất ôn tập, có lợi cho điều chỉnh trạng thái tâm lý, giảm chậm và làm nhẹ mức độ mệt mỏi. Chất protein có thể nâng cao khả năng hoạt động của não. Khi não hoạt động đòi hỏi sự tham gia của một số môi chất của thần kinh. Những môi chất này trong quá trình hợp thành cần một lượng lớn protein. Thời gian thi vì lao động trí óc ở cường độ cao so với lúc bình thường, cho nên lượng protein cần được cung cấp nhiều hơn. Những thực phẩm động vật như thịt nạc, cá, sữa bò, gia cầm và các chế phẩm của đậu nành đều chứa protein phong phú. Mỡ phốt pho của trứng là một chất rất quan trọng. Nó tham gia hoạt động tư duy của đại não. Mỡ phốt pho của trứng sẽ chuyển hóa thành chất acetylcholine, là chất giúp đỡ cho thần kinh truyền thông tin và tăng thêm sức nhớ. Trong đậu nành, trứng gà, sữa bò và lòng chai động vật chứa khá nhiều mỡ phốt pho trứng, vì vậy nên chú ý ăn đầy đủ. Ngoài ra nên ăn thêm một số rau tươi và hoa quả, chứa nhiều loại vitamin. Vitamin tham gia vào quá trình hấp thụ và đào thải của các tổ chức trong cơ thể. Nó còn là một bộ phận tổ thành quan trọng của các loại men trong cơ thể. Vitamin có lợi cho việc giúp đỡ chức năng hệ thống thần kinh và đại não làm việc bình thường. Cung cấp vitamin đầy đủ có lợi cho việc tiêu trừ sự mệt mỏi và hòa hoãn cho thần kinh đại não. Trong những ngày ôn thi, bữa sáng nên ăn no và ăn thêm hoa quả. Giữa hai đợt thi, có thể ăn thêm sô-cô-la và nước hoa quả. Như vậy vừa bổ sung được nhiệt lượng, vừa giảm thấp sự tiêu hao đường nguyên trong gan, đề phòng phát sinh đường huyết thấp, còn làm hưng phấn đại não, khiến cho nó có tác dụng duy trì trạng thái làm việc tốt hơn. Trong giai đoạn ôn thi, cần phải xóa bỏ tâm lý căng thẳng, lo lắng, tâm tình phải thoải mái, nhẹ nhàng, chú ý kết hợp học tập và nghỉ ngơi. Buổi tối nên ngủ sớm để đảm bảo ngủ đủ thời gian và có chất lượng. Như vậy, cộng thêm với sự cung cấp đầy đủ của các chất dinh dưỡng cần thiết, sẽ nâng cao hiệu suất học tập, thực hiện bỏ công ít mà hiệu quả nhiều. Từ khóa, các hợp chất hydrat carbon, protein, mỡ phốt pho trứng, vitamin. 68. Vì sao uống thuốc cũng có thể gây ra dinh dưỡng không tốt? Thuốc là loại vũ khí có uy lực để con người đấu tranh với bệnh tật. Thuốc thông qua chức năng ảnh hưởng đến cơ thể hoặc khống chế sự phát triển của bệnh tật mà có tác dụng chữa bệnh. Thuốc không những có thể khống chế bệnh phát triển mà đồng thời cũng có thể thông qua công hiệu điều chỉnh cơ thể để đạt được tốc độ phục hồi sức khỏe nhanh. Nhưng sử dụng thuốc cũng có thể gây ra những hậu quả không tốt. Ví dụ trong các loại thuốc ta thường dùng, có một số thuốc có thể làm cho sự hấp thụ dinh dưỡng không tốt, nghiêm trọng hơn còn có thể gây ra chứng thiếu dinh dưỡng. Về mặt này có rất nhiều ví dụ như tetracycline có thể gây ra hấp thụ không tốt các chất acid folic, một loại vitamin D, mỡ và đường sữa. Dùng viên hydrochloride, fenformin để chữa bệnh đái đường có thể dẫn đến sự hấp thu không tốt các chất đường gluco, acid amin, mỡ, vitamin B12 và natri. Thuốc chữa lao phổi gây ra hấp thụ không tốt chất mỡ, vitamin B12 và vitamin B. Uống thuốc chữa bệnh ỉ chải sẽ làm mất chất protein, hấp thụ không tốt đường gluco và kali trong máu thấp. Do đó, trong quá trình sử dụng các loại thuốc trên, cần phải bổ sung thêm một số chất dinh dưỡng, đồng thời phải chú ý quan sát. Nếu sớm có biểu hiện thiếu chất dinh dưỡng, thì phải giảm lượng dùng thuốc hoặc thay thuốc, thậm chí ngừng dùng ngay. Từ khóa, thuốc, dinh dưỡng không tốt. 69. Vì sao khi bụng no, ăn thức ăn ngon, nhưng không cảm thấy ngon? Mọi người đã từng có lúc bụng đói, ăn gì cũng cảm thấy ngon. Nhưng lúc bụng no thì cho dù thức ăn ngon cũng không cảm thấy ngon miệng. Đó là vì lẽ gì? Nguyên là do trong não của ta có hai trung khu thần kinh khống chế hành vi thèm ăn, tức là có hai khu quyết định thèm ăn và không thèm ăn. Khi bụng đói, trung khu thần kinh thèm ăn sẽ hưng phấn cao, nên nhu cầu thèm ăn rất mạnh, ăn gì cũng cảm thấy ngon. Lúc bụng no, trung khu thần kinh thèm ăn bị khống chế. Trung khu thần kinh no, hưng phấn, nên nó sẽ quyết định ngừng hoạt động thèm ăn. Do đó sự thèm ăn giảm xuống, vì vậy mà ta không thích ăn nữa. Vậy đại não làm thế nào để nhận được các thông tin đói hay no của bụng truyền lên? Điều này có liên quan trực tiếp đến độ khẩn trương của cơ trơn trên thành dạ dày giảm thấp, thì cảm giác thèm ăn sẽ mất đi. Khi độ khẩn trương của cơ trơn trên thành dạ dày tăng lên, thì cảm giác thèm ăn cũng tăng lên. Sự khẩn trương của cơ trơn trên thành dạ dày được quyết định bởi sự co bóp của dạ dày. Khi dạ dày tiêu hóa thức ăn, thì chỉ có bộ phận ở gần thập nhị chí tràng, cuốn trên dạ dày co bóp. Khi dạ dày rỗng, thì phạm vi co bóp cũng tăng lên. Chờ đến khi dạ dày hoàn toàn rỗng, thì toàn bộ dạ dày sẽ co bóp và lực co bóp mạnh dần lên. Dạ dày trống rỗng, co bóp mạnh, làm hưng phấn cơ quan cảm thụ trong thành dạ dày. Tín hiệu được truyền đến đại não, làm trỗi dậy cảm giác đói, từ đó mà kích thích trung khu thèm ăn. Trong trường hợp co bóp đói thì độ khẩn trương của cơ trơn trên thành dạ dày đạt đến đỉnh cao, do đó cảm giác thèm ăn lúc này rất mạnh. Ngược lại với quá trình trên, khi bụng đã no, lực co bóp của dạ dày giảm xuống, độ khẩn trương của các cơ trơn trên thành dạ dày cũng giảm thấp. Tín hiệu truyền đến trung tâm no của đại não, cho nên cảm giác thèm ăn sẽ mất đi. Từ khóa, thèm ăn, trung khu thèm ăn, trung khu no, cơ trơn trên thành dạ dày. 70. Vì sao thức ăn rán khó tiêu? Thức ăn rán thơm, giòn, hợp khẩu vị, nhưng khó tiêu hóa. Một lần ăn quá nhiều, hoặc ăn nhanh quá, sẽ ảnh hưởng không lợi đối với dạ dày. Vì sao lại như thế? Như ta đã biết, sự tiêu hóa và hấp thụ thức ăn phải trải qua một quá trình xử lý rất phức tạp, miệng, răng nhai và nghiền nát, đầu lưỡi đảo thức ăn trộn đều. Trong nước bọt có men amylase sẽ biến chất amylase thành đường mạch nha. Trong dạ dày có men protein dùng để phân giải chất protein. Ruột non là nhà máy gia công hóa học lớn nhất của thức ăn. Trong ruột, các dạng men tiêu hóa khác nhau có đầy đủ các chất protein, amylase và mỡ chưa được xử lý, sẽ được gia công xử lý ở đây. Thức ăn rán vì tương đối cứng, không dễ nhai nát và khó được trộn đều, cho nên ảnh hưởng đến sự tiêu hóa nó trong dạ dày và ruột non. Thức ăn sau khi rán, đại bộ phận các hạt đều được bao bọc một lớp dầu hoặc mỡ, làm giảm sự tiếp xúc của nó với men protein hoặc men amylase. Vì vậy, những chất protein và amylase đã được rán này sẽ khó tiêu hóa. Các nhà khoa học đã làm thí nghiệm chứng minh dịch vị đã tiết ra nhiều hay ít có liên quan đến tính chất của thức ăn ta ăn vào. Khi ăn bánh bao, dịch vị tiết ra tương đối nhiều, nên sức tiêu hóa mạnh. Khi thức ăn chứa mỡ dịch vị tiết ra ít và chậm, nên tiêu hóa yếu. Sau khi ăn thịt, ta không cảm thấy đói. Đó là vì trong thịt chứa nhiều mỡ nên khó tiêu hóa. Nó lưu lại trong dạ dày lâu nhất. Tương tự thức ăn rán phía ngoài được bao bọc một lớp mỡ, nên ảnh hưởng đến tiết dịch vị, do đó lâu tiêu. Thức ăn rán tuy khó tiêu, nhưng cũng chưa đến nỗi ảnh hưởng đến tiết dịch vị như là thức ăn thuần mỡ. Chỉ cần khi ăn nhai kỹ, mỗi lần không ăn quá nhiều, thì thức ăn rán vẫn còn tiêu hóa được. Từ khóa, thức ăn rán, tiết dịch vị. 71. Vì sao có người dễ say rượu, có người khó say? Sau khi uống rượu, mỗi người có những biểu hiện khác nhau. Người tửu lượng ít, chỉ cần uống mấy ngụm là mặt đỏ bừng, thậm chí choáng đầu, tim đập nhanh. Người không thoải mái, còn người tửu lượng nhiều, khi mới uống ít mặt chưa biến sắc, uống đến say mặt mới tím tái. Vậy vì sao tửu lượng của mọi người lại nhiều ít khác nhau? Có người dễ say, có người khó say. Như ta đã biết, cho dù chủng loại rượu rất đa dạng, nhưng chúng đều có chứa cồn, ancol ethylic, chẳng qua là hàm lượng khác nhau mà thôi. Sau khi uống rượu, cồn được dạ dày và đường ruột hấp thụ, thông qua máu đi vào gan và các tổ chức khác. Cồn trong cơ thể được đào thải chủ yếu do gan đảm nhận. Các nhà khoa học nghiên cứu phát hiện thấy trong cơ thể người có hai loại men sinh vật có liên quan đến sự đào thải cồn. Một loại men sinh vật gọi là men cồn, không chứa hydro. Nó có thể khiến cho cồn phân giải thành acetaldehyde. Một loại men sinh vật khác gọi là men acetaldehyde, không chứa hydro. Nó có thể khiến cho acetaldehyde phân giải thành nước và khí CO2 bài xuất ra khỏi cơ thể. Tửu lượng của một người nhiều hay ít được quyết định bởi loại men acetaldehyde không chứa hydro này. Nếu một người nào đó chức năng của men acetaldehyde không chứa hydro không đầy đủ, thì sức chuyển hóa acetaldehyde tương đối kém, gây nên acetaldehyde không ngừng được tích lũy trong cơ thể, khiến cho đầu cuối mạch máu trong cơ thể, đặc biệt là mạch máu trên mặt giãn nở ra, làm cho họ khi uống rượu, mặt và cổ đỏ bừng, toàn thân phát nóng. Vì đầu cuối mạch máu giãn nở làm cho huyết áp giảm xuống, để đảm bảo sự thăng bằng, thì tuyến thượng thận sẽ tiết ra một chất khiến cho mạch máu co lại, từ đó mà tim đập nhanh hơn và huyết áp tăng lên. Cho nên người không biết uống rượu là người có chức năng của men acetaldehyde không chứa hydro không đầy đủ. Do đó khi uống sẽ có hiện tượng mặt đỏ, tim đập nhanh và choáng đầu. Ngược lại, người biết uống rượu là người có chức năng men acetaldehyde không chứa hydro trong cơ thể đầy đủ, có thể nhanh chóng phân giải chất acetaldehyde. Qua đó có thể thấy, trạng thái chức năng men acetaldehyde không chứa hydro là nguyên nhân quan trọng quyết định tửu lượng của một người. Có thể nghĩ rằng, người có chức năng men acetaldehyde không chứa hydro không đầy đủ là may mắn, vì họ uống rượu kém nên giữ được sức khỏe. Ngược lại, người mà chức năng men acetaldehyde không chứa hydro đầy đủ là không may, vì họ uống được nhiều nên dễ say, say nhẹ thì nôn mửa và ngủ thiếp đi, say nặng thì trung khu hô hấp bị tê liệt, thậm chí có thể chết. Từ khóa, cồn, men cồn không chứa hydro, men acetaldehyde không chứa hydro, tửu lượng. 72. Vì sao người say rượu đi siêu vẹo? Nếu bạn nhìn thấy một người đi lang thang, lảo đảo, miệng đầy hơi rượu, thì chắc chắn đó là người say rượu. Vì sao khi say rượu, bước đi không vững? Các nhà khoa học giải thích rằng, khi bạn bị xô đẩy đột ngột, thân thể sẽ mất thăng bằng, bản năng của bạn sẽ điều chỉnh nhanh chóng để lặp lại trạng thái thăng bằng. Tất cả những điều này nhờ cơ quan thăng bằng thực hiện. Nó có thể căn cứ sự siêu vẹo vị trí của thân thể, phản xạ điều chỉnh thân thể lại để luôn giữ ở vị trí thăng bằng. Cơ quan thăng bằng nằm trong tay giữa. Chúng gồm có tiền đình và ba ống bán quy, có sự phân công tương hỗ lẫn nhau. Tiền đình phụ trách tìm hiểu mức độ siêu lệch của phần đầu. Ba ống bán quy phụ trách thăm dò trạng thái vận động của thân thể. Trong đó một ống phụ trách vận động trên dưới, ống thứ hai phụ trách vận động trước sau, Ống thứ ba phụ trách vận động nghiêng hai bên. Trong ống bán quy chứa đầy các tế bào chuyên cảm nhận vị trí của thân thể. Nó có thể tiếp thu các thông tin bất cứ lúc nào để truyền lên đại não, sau đó từ đại não điều tiết thống nhất sự vận động của các bắp thịt toàn thân. Như vậy, khi bạn thực hiện các dạng vận động, vẫn có thể đảm bảo được sự thăng bằng của thân thể. Nhưng khi say rượu, chất cồn trong rượu đã làm tê liệt cơ quan thăng bằng, khiến cho độ nhạy cảm của nó giảm thấp, phản ứng chậm chạp, do đó người say rượu đi đường vì việc điều chỉnh sự thăng bằng vị trí của cơ thể chậm đi nửa nhịp, nên bước đi phải siêu vẹo. Nếu sai quá mức, thì cơ quan thăng bằng sẽ tê liệt hoàn toàn, lúc đó không những đi không vững, mà một bước cũng không lê nổi. Từ khóa, điều chỉnh vị trí cơ thể, cơ quan thăng bằng, tiền đình, ống bán quy. 73. Vì sao trẻ em không nên uống rượu? Có người lớn vì vui đùa hoặc muốn bồi dưỡng cho trẻ em từ nhỏ đã có khí chất hảo hán, nên trên bàn ăn thường kích thích trẻ em uống rượu. Còn một số trẻ em vì tò mò nên cũng cầm cốc lên uống. Người lớn nhìn thấy nhưng không cản lại. Thích uống rượu thực ra không phải là bẩm sinh, như trường hợp trên đây là đã sớm tập thói quen uống rượu cho trẻ em. Ta cần biết rằng trẻ em uống rượu vô cùng có hại, không có lợi chút nào. Trước hết, đó là vì tổ chức các cơ quan của trẻ em đang thời kỳ non nớt, đặc biệt là hệ thống tiêu hóa. Nó không chịu đựng được những chất kích thích mạnh. Rượu rõ ràng là chất kích thích mạnh, cồn có hại rất lớn cho các nội tạng, đặc biệt là gan và dạ dày. Trẻ em uống rượu làm cho gan phải giải trừ chất cồn, độc trong rượu, bằng cách chuyển cồn thành men amoni tăng lên cao, khiến cho tế bào gan bị tổn thương. Gan là cơ quan rất quan trọng của cơ thể và rất dễ bị bệnh. Nếu từ bé chức năng đã bị giảm thấp, thậm chí bị tổn thương, thì hậu quả sẽ khôn lường. Trẻ em uống rượu ngoài có hại cho gan, còn có hại cho dạ dày. Mọi người đều biết cồn sẽ kích thích dạ dày tiết ra một lượng lớn dịch vị, lâu ngày sẽ dẫn đến tiêu hóa không tốt, thậm chí phát triển thành viêm và loét dạ dày. Hơn nữa, trẻ em uống rượu còn giảm thấp sức miễn dịch. Sau khi uống rượu, các mạch máu mao quản sẽ giãn nở, sức tản nhiệt tăng lên, đặc biệt là lứa tuổi nhi đồng dễ bị cảm và viêm phổi. Ngoài ra, trẻ em uống rượu còn tổn thương đến não, khiến cho trí nhớ giảm xuống, ảnh hưởng đến học tập, nghiêm trọng hơn là còn ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của đại não. Nếu những ảnh hưởng này kéo dài, sẽ khiến cho trí thương của các em giảm sút. Cuối cùng, điều đáng phải nhắc nhở là trẻ em uống rượu sẽ còn mang đến một hậu quả đáng sợ, đó là ảnh hưởng đến sự phát dục. Một nhà khoa học nước ngoài đã làm thí nghiệm, chứng tỏ cồn gây tổn thương rất lớn đối với tinh hoàn thời kỳ phát dục của trẻ em. Nếu tổn thương nhẹ thì khiến cho tính thành thục của tính đực kéo dài, tổn thương nặng thì khiến cho tế bào sinh tinh và ống dẫn tinh bị phá hoại, có khả năng dẫn đến vô sinh. Đối với nữ giới, nếu tuổi trẻ uống rượu cũng ảnh hưởng đến tính phát dục của giới tính, khiến cho nội tiết tố bị rối nhiễu. Đến thời kỳ thanh xuân sẽ xuất hiện kinh nguyệt không đều, thời kỳ có kinh dễ bị phù, có hiện tượng đau bụng kinh, đau đầu. Từ khóa, cồn, gan, dịch vị, tính phát dục. 74. Gan có tác dụng gì? Bên phải khoang bụng có một cơ quan rất quan trọng, đó là gan. Mọi người đều biết gan rất quan trọng, nhưng thực chất nó có tác dụng gì thì không phải ai cũng có thể nói rõ được. Có người từng ví, nếu cơ thể là một xí nghiệp hóa chất liên hiệp, thì gan là nhà máy hóa chất quan trọng nhất. Vì sao lại nói thế? Bởi vì khi con người thực hiện các vận động, đòi hỏi phải tiêu phí nhiều năng lượng. Khi ăn cần phải tiết ra các loại dịch tiêu hóa. Khi đọc sách hay viết, phải có một số vitamin để giúp đỡ thị lực. Tóm lại, chúng ta làm bất cứ việc gì cũng đều cần đến sự giúp đỡ của gan. Theo phân tích của các nhà khoa học, gan có thể thực hiện 500 loại công việc. Sở dĩ gan có khả năng lớn như thế, chủ yếu là do gan có thể sản xuất được nhiều loại men. Theo tính toán, trong cơ thể ta có khoảng 2.000 loại men, trong đó gan đã sản xuất gần 1.000 loại. Nói gan có rất nhiều chức năng, nhưng chung quy lại là có 3 chức năng chính, đó là giải độc, tàn trữ chất dinh dưỡng và chế tạo dịch mật. Khi con người ăn uống hoặc uống thuốc, thường đưa các chất độc vào cơ thể. Hơn nữa, các vi khuẩn trong đường ruột cũng sinh ra các độc tố. Nếu những chất độc này thông qua máu, trực tiếp đến tim, thì con người sẽ chết rất nhanh. Nhưng trước hết, chúng phải thông qua gan xử lý. Ở đó, các chất độc chỉ trong mấy giây đã bị vô hiệu hóa, mất đi tính độc, vì gan đã giải độc của chúng. Ví dụ, người hay uống rượu nên cảm ơn gan, vì trong rượu có chất cồn rất có hại cho sức khỏe, mà gan có thể biến cồn thành khí CO2 và nước. Đương nhiên, nếu uống rượu nhiều quá, thì gan không thể phân giải hết cồn, cuối cùng làm cho gan bị tổn thương. Như ta đã biết, trong quá trình tiêu hóa những thức ăn có hàm lượng protein và mỡ cao, thì dịch mật là loại không thể thiếu được. Có người cho rằng, dịch mật được sản sinh ra trong túi mật, nhưng đó là quan niệm sai. Trên thực tế, gan mới là cơ quan sản xuất ra dịch mật, còn túi mật chỉ là nơi chứa mật. Gan còn có chức năng quan trọng là dự trữ các chất dinh dưỡng. Nó có thể chuyển chất đường gluco quá nhiều trong máu thành đường nguyên để dự trữ lại. Như vậy vừa có thể đề phòng máu quá nhiều đường, ảnh hưởng đến thân thể, lại vừa có thể chuyển đường nguyên thành đường gluco, đưa về máu khi cơ thể cần đến. Từ khóa, gan, men, giải độc, dự trữ dinh dưỡng, chế tạo dịch mật. 75. Vì sao canh thịt không cho muối thì không ngọt? Xào rau phải cho muối là lẽ đương nhiên xưa nay. Điều đó không chỉ là nhu cầu sinh lý cơ thể, mà cũng là nhu cầu của khẩu vị. Nếu một bát canh không có muối thì canh nhạt, vô vị. Còn cho thêm một ít muối thì như gấm được thêu hoa, hương vị trở nên thơm ngọt. Sở dĩ như thế là vì muối có tác dụng điều chỉnh hương vị. Tục ngữ nói, muối là vua của trăm vị. Điều đó rất có lý. Thức ăn có ngon miệng hay không, trên một mức độ rất lớn được quyết định ở hàm lượng mì bột ngọt trong đó. Bột ngọt có thể khiến cho hương vị của rau tươi ngọt, thành phần của nó chủ yếu là natri glutamat. Như ta đã biết, thành phần hóa học của muối ăn là natri chloro, trong đó hàm lượng natri chiếm 40%, còn mì chính hay bột ngọt trên thực tế là muối natri của axit glutamic. Trong nhiều loại thức ăn như thịt đều có axit glutamic. Trong quá trình nấu thịt, nó được giải phóng ra và hòa tan trong nước. Lúc đó, nếu cho thêm một ít muối vào canh, thì axit glutamic trong nước canh sẽ kết hợp với natri để hợp thành natri glutamat, làm cho vị ngọt tăng lên. Đương nhiên, nếu thêm nhiều muối quá, thì vị ngọt sẽ trở thành vị mặn, có tác dụng ngược lại. Từ khóa, muối, natri glutamat. 76. Vì sao không nên nín đại, tiểu tiện? Nước tiểu của người được trữ lại trong bàng quang. Khi tích tụ đến một mức độ nhất định, bàng quang sẽ chướng lên. Thông qua thần kinh, thông tin được truyền lên đại não, khiến cho ta có cảm giác buồn đi tiểu. Nín tiểu tiện không những khó chịu, mà khi nước tiểu đầy bàng quang, nó sẽ khiến cho các cơ của bàng quang giãn ra, sau đó ảnh hưởng đến chức năng co bóp của bàng quang, gây nên lực bài tiết nước tiểu yếu, đi tiểu không kiệt. Nước tiểu là môi trường dung dịch tốt của vi khuẩn, nhiệt độ trong bàng quang lại rất thích hợp cho vi khuẩn phát triển. Nếu thời gian nước tiểu bị giữ lại trong bàng quang lâu, thì các loài vi khuẩn sẽ sinh sôi nảy nở, dễ dẫn đến hệ thống tiết niệu viêm nhiễm, gây ra các chứng đái lâu, đái rắc, thậm chí nước tiểu kèm máu. Cho nên mỗi lần buồn đi tiểu không nên nín kéo dài. Theo nhu cầu sinh lý vệ sinh của cơ thể, tốt nhất mỗi ngày nên đi đại tiện một lần để có lợi cho nhịp điệu vận chuyển của hệ thống tiêu hóa. Rất nhiều thanh thiếu niên đại tiện không có quy luật, có lúc cần đại tiện, nhưng vì ham chơi mà cố nín, khiến cho nhu cầu dần dần mất đi. Như thế sẽ ảnh hưởng đến chức năng bài tiết của đường ruột, làm cho nhu động của ruột trở nên chậm chạp, về sau rất khó hồi phục trở lại. Nếu thời gian phân động lại trong đường ruột lâu, vì phần nước bị hấp thu, phần bã còn lại dễ trở nên khô cứng, cho dù uống nước nhiều cũng không thể khiến nó mềm lại. Có một số thanh thiếu niên thường bị táo bón, khi đi ngoài phải rặn nhiều, phân bị khô cứng, xét cho cùng thì phần lớn là do thường ngày đại tiện không có quy luật, hơn nữa hay có thói quen nín lại chịu đựng. Nín đại tiện còn gây ra các bệnh khác, Ví dụ thời gian phân động lại trong ruột kéo dài sẽ ép vào tĩnh mạch của thành ruột, khiến cho máu trong tĩnh mạch chung quanh trực tràng sát hậu môn không tuần hoàn về tim được. Phần tĩnh mạch đó sẽ bị ứ huyết, dễ gây ra bệnh trĩ. Những người vốn có bệnh trĩ nín đại tiện sẽ làm cho trĩ xuất huyết nghiêm trọng, đồng thời phân cứng, khi đi ngoài sẽ phải dùng nhiều lực. Như vậy, tăng thêm áp lực trong khoang bụng, khiến cho chứng trĩ ngoại càng nặng thêm. Ngoài ra, người già bị bệnh áp huyết cao và bệnh động mạch vành càng không nên nín đại tiện, mà phải giữ thói quen đại tiện đúng giờ. Nếu không sẽ gây nên táo bón, khiến cho huyết áp lên cao, cơ tim thiếu máu và thiếu oxy, dẫn đến mạch máu não bị rách và bệnh nhồi máu cơ tim nguy hiểm đến tính mạng. Từ khóa, bàng quang, nước tiểu, vân, bệnh trĩ. 77. Nước tiểu được hình thành như thế nào? Trong điều kiện bình thường, uống nước nhiều sẽ đi tiểu nhiều, uống nước ít sẽ đi tiểu ít. Mới nghe qua tưởng như nước vào cơ thể biến thành nước tiểu rất đơn giản, nhưng thực ra các quá trình biến đổi trung gian rất phức tạp. Tất cả các biến đổi này đều được hoàn thành ở thận. Bình thường ta hay gọi vùng thận là thắt lưng. Hai quả thận nằm hai bên cột sống ở sau thắt lưng, mỗi bên một quả to bằng nắm đấm, hình dạng giống với hạt đậu tằm. Kết cấu của quả thận có thể chia thành hai bộ phận là bộ phận sinh nước tiểu và bộ phận bài tiết nước tiểu. Bộ phận sinh nước tiểu gọi là nhu mô thận. Nó gồm các tiểu cầu thận và các ống tổ chức thành. Tiểu cầu thận có một nhóm các mạch máu nhỏ li ti, các ống thận là những đoạn ống cong cong nằm ở phía ngoài. Khi máu đi qua tiểu cầu thận thì nó được lọc một lượt. Các chất phế thải trong máu và phần nước dư ra được lọc vào trong các ống nhỏ, đó chính là nước tiểu. Nhiều nhu mô thận sẽ tập trung ở nước tiểu đến bộ phận bài tiết của thận, sau đó thông qua niệu quản đưa xuống bàng quang. Bàng quang giống như một quả bóng đàn hồi, vai trò chủ yếu của nó là lưu trữ nước tiểu. Khi nước tiểu trong bàng quang tích lũy đến một mức độ nhất định, thì bàng quang phình ra, các tín hiệu kích thích thông qua thần kinh truyền lên đại não. Đại não ra lệnh thải nước tiểu. Khi đó trước hết các cơ ở phần trên bàng quang co lại, cơ tròn chỗ miệng thoát nước tiểu mở ra, như vậy nước tiểu sẽ bị chảy thoát ra ngoài. Từ khóa, nước tiểu, thận, nhu mô thận, bể thận, bàng quang. 78. Vì sao lại đánh rắm? Đánh rắm là kết quả của quá trình đường ruột nhu động đi xuống dần, bài tiết các chất khí trong đó ra hậu môn. Vậy các chất khí trong cơ thể từ đâu mà có? Nguyên là khi ta ăn cơm, uống nước, nuốt sẽ có không khí lẫn vào đi xuống dạ dày và đường ruột. Các khí trong nước bọt và thức ăn cũng thông qua đường miệng đi vào cơ thể. Ngoài không khí từ ngoài vào, hàng trăm triệu loại vi khuẩn nằm sẵn trong đường ruột. Chúng gây lên men, phân giải các chất thức ăn trong hệ tiêu hóa sản sinh ra các chất khí. Ngoài ra, vi khuẩn trong ruột còn phân giải các chất dịch trong máu, khuếch tán trong kết tràn thành khí amoni, các chất bicarbonate và dịch toan được tiết ra trong phần trên của đường tiêu hóa sẽ hỗn hợp với nhau, sản sinh ra khí CO2. Những chất này chiếm khoảng 30-40% tổng chất khí trong đường ruột. Một phần chất khí trong dạ dày và đường ruột thông qua thán khí thoát ra ngoài theo đường miệng, một phần thông qua sự hấp thụ của thành ruột mà khuếch tán vào máu, sau đó đi ra theo đường hô hấp. Còn lại, đại bộ phận chất khí trong đường ruột thông qua nhu động được đưa dần xuống phía dưới, thoát ra theo đường hậu môn. Các chất khí trong đường ruột tích tụ càng nhiều thì tốc độ bài tiết xuống càng nhanh. Vì các cơ quan chung quanh hậu môn co lại, đóng chặt hậu môn, cho nên khí trong ruột bị dồn ép thành một khu vực cao áp. Khi khí thoát cưỡng bức qua hậu môn sẽ phát ra tiếng kêu. Trong điều kiện ăn uống bình thường, mỗi người mỗi giờ có thể đào thải từ 400 đến 1.000ml, sai số rất lớn. 99% chất khí đào thải không phải là khí thối, chủ yếu là 5 loại khí, nitơ, CO2, oxy, hydro và metan, còn lại không đến 1% là khí ammoniac, amin bốc hơi, khí hydrosulfit, khí thối, làm cho ta khó chịu. Ngoài oxy và nitơ đến trong không khí, thì phần lớn các khí khác là do vi khuẩn lên men trong hệ thống tiêu hóa phân giải ra. Vì thói quen cuộc sống và chế độ ăn uống của mỗi người khác nhau, cho nên số lượng và mùi vị khí thải ra cũng khác nhau. Người quen thở bằng miệng, nuốt nước bọt, thường ăn kẹo cao su, và những người già nhai khó khăn, thường nuốt vào khá nhiều không khí. Vì vậy, những người này đánh rắm nhiều hơn. Có một số thực phẩm chứa khá nhiều chất khí, ví dụ bánh bao, kem trứng, nước giải khát, và rau bắp cải, hẹ, các loại rau đậu chứa một lượng lớn đường và các chất xơ khó tiêu hóa. Trong kết tràng, chúng bị các vi khuẩn đường ruột lên men phân giải thành khí CO2, hydro, metan. Người ăn những loại thực phẩm này sẽ đánh rắm nhiều, vì tỏi, hành tây và bẹ chứa nhiều hợp chất của lưu huỳnh. Vi khuẩn đường ruột sẽ phân giải chúng thành hợp chất sunfua và chất khí thiolehone, cho nên khi ăn nhiều những rau này thì đánh rắm rất nhiều và thối. Rất nhiều người trong đường ruột thiếu men đường sữa, không thể hấp thụ được đường sữa có trong sữa bò, vì vậy khi uống sữa bò sẽ chướng bụng và sản sinh ra nhiều khí. Ngoài ra, khi viêm đường ruột, vi khuẩn sẽ phát triển nhiều, tác dụng trực tiếp lên chất dinh dưỡng, làm nhiễu loạn sự nhu động bình thường của ruột, gây ra đánh rắm nhiều hơn. Nhưng đánh rắm là hiện tượng sinh lý bình thường của cơ thể, không nên vì thấy đánh rắm nhiều mà lo sợ. Từ khóa, đánh rắm, vi khuẩn đường ruột. 79. Vì sao nói lá lách là cơ quan rất có ích? Lá lách nằm ở bên trái phía trên bụng, màu đỏ thẫm, đại khái to bằng cái lá dài. Khi thai nhi còn trong bụng mẹ, lá lách là nhà máy độc nhất vô nhị tạo máu cho thai nhi. Nhưng sau khi ra đời, bộ xương dần dần lớn lên, tủy trong xương sẽ là nhà máy tạo máu, do đó chức năng tạo máu của lá lách không còn nữa. Vì vậy, một thời gian dài, người ta cho rằng lá lách chỉ là kho chứa máu trong cơ thể. Nó chỉ có tác dụng tàn trữ máu, cho nên có hay không cũng đều không quan trọng. Thực ra không phải như thế. Tác dụng của lá lách đối với cơ thể trong những năm gần đây, sau khi làm nhiều phẫu thuật để cấy hoặc thay tạng, phủ, người ta mới có nhận thức đầy đủ hơn. Trước đây, khi bệnh nhân được cấy hoặc thay cơ quan lành mạnh của người khác vào cơ thể, do phải tiếp nhận những thứ không thuộc của mình, cho nên cơ thể thường phát sinh phản ứng bài trừ. Các tế bào lympho và những chất kháng thể miễn dịch trong cơ thể sẽ ra mặt, đuổi các cơ quan mới thay thế đó ra ngoài. Trăm phương ngàn kế không chịu tiếp thu. Đương nhiên, thay cơ quan là để cứu vãn sự sống của bệnh nhân, cho nên bác sĩ không cho phép những phản ứng bài trừ này tiếp tục phát triển, mà họ luôn tìm cách ngăn cản những phản ứng đó phát sinh. Vì vậy, khi thay các cơ quan, thì bác sĩ hoặc là dùng thuốc để khống chế, hoặc dứt khoát cắt bỏ lá lách. Cắt bỏ lá lách quả thực đã làm xoay chuyển cục diện, phản ứng bài trừ không diễn ra. Vì sao lại thế? Vì trong lá lách, không những chứa một lượng lớn tế bào lympho mà còn sản sinh ra nhiều bạch cầu miễn dịch. Những bạch cầu này là nguyên liệu để tạo ra các chất kháng thể, phản kháng lại cơ quan thay thế. Sau khi cắt bỏ lá lách, cơ thể mất đi một lượng khá lớn tế bào lympho, lượng sản sinh ra kháng thể cũng giảm thấp rõ rệt, có lợi cho việc bảo vệ cơ quan thay thế và ngăn ngừa phản ứng bài trừ. Để việc thay thế thành công, cắt bỏ lá lách là một biện pháp điều trị như đi nước cờ, thí xe giữ tướng, nhưng ngược lại cũng cần phải nói rõ rằng lá lách trong cơ thể đảm nhiệm công tác phòng vệ rất quan trọng, chủ yếu nó có tác dụng nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Rất nhiều nghiên cứu phát hiện cắt bỏ lá lách thì sức đề kháng của cơ thể giảm đi rất nhiều, dễ dẫn đến cảm nhiễm các bệnh khác. Hơn nữa, những sự cảm nhiễm này đến rất mãnh liệt, nên tỷ lệ tử vong cao. Do đó có thể thấy, lá lách không phải là cơ quan không có tác dụng. Bác sĩ cắt lá lách là đành chọn một biện pháp không thể nào làm khác được. Vì vậy, khi lá lách bị chấn thương, dù đã giảm nát, bác sĩ vẫn luôn tìm đủ mọi cách để cứu nó, trừ khi bất đắc dĩ mới cắt bỏ, mục đích là để giữ lại cho bệnh nhân vệ sĩ đắc lực này. Từ khóa, lá lách. 80. Trong cơ thể có dầu bôi trơn không? Trong nhà máy, máy móc thường có dầu bôi trơn để giảm nhẹ ma sát khi vận hành. Thực ra cơ thể của ta cũng là một bộ máy lớn, các cơ quan trong cơ thể không ngừng vận động, Để bảo đảm cho các cơ quan không bị mài mòn, cơ thể chúng ta cũng tiết ra một số chất bôi trơn đặc biệt. Trong khoang bụng có ruột già, dạ dày, lá lách, mật, gan và tụy, rất chật chội, huống hồ các bộ phận đó còn phải vận động làm việc. Ví dụ dạ dày, mỗi phút co bóp 3 lần, ruột non và ruột già, uống nhiều phút cũng thường phải co bóp. Như vậy mỗi cơ quan và giữa các cơ quan không tránh khỏi ma sát. Thời gian lâu, các cơ quan trong bụng này không đến nỗi vì ma sát mà bị tổn thương. Tất cả những chức năng này đều nhờ có những chất dầu bôi trơn đặc biệt. Như ta biết, trong khoang bụng có một lớp màng bụng không ngừng tiết ra một chất dịch tương. Loại dịch tương này có tác dụng bôi trơn các cơ quan trong khoang bụng. Ngoài các cơ quan nội tạng ra, vận động của khớp xương cũng không thể thiếu được dầu bôi trơn. Khớp là bộ phận quan trọng của hệ khung xương, là chỗ kết nối các đầu xương với nhau. Có khớp thì tứ chi và thân thể chúng ta mới có thể vận động co gập lên xuống, trái phải được. Khớp sở dĩ có thể chuyển động dễ dàng là nhờ chỗ khớp là xương sụn, đặc biệt trơn, hơn nữa trên bề mặt xương sụn, còn rất trơn ướt vì ở đó có một lớp dịch rất mỏng. Đó chính là dầu bôi trơn do cơ thể tiết ra. Nó có thể đi vào bề mặt các khớp, khiến cho các khớp khi chuyển động, lực ma sát rất nhỏ. Từ khóa, vận động của các cơ quan, khớp. Kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, bộ mới, tri thức thế kỷ 21, tập Cơ thể người, biên dịch Nguyễn Văn Mậu, hiệu đính Trần Thị Thanh Liêm, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thực sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra trong kiếp trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, Dương Tú Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có tình có nghĩa, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tú Ngọc 0986-219-192 Email thichthienphuc@gmail.com Trân trọng kính chào. Người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.